Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1376, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả cũng không cảm thấy. Ô linh linh mụ mụ, cũng chính là nàng tiểu di, cần nhà bọn hắn trợ giúp, bọn hắn sở dĩ đem thời gian qua kém như vậy. Đều là tự tìm, ô linh linh phụ thân là một cái không làm việc đàng hoàng tự quỷ. Tuổi trẻ thời điểm, liền là một cái tiểu lưu manh. Hết lần này tới lần khác ô linh linh mụ mụ yêu con sâu rượu này yêu chết đi sống lại. Cuối cùng thế mà còn gả cho đối phương. Cho dù là hiện tại, ô linh linh mụ mụ, cũng yêu cái này không làm việc đàng hoàng. Còn ưa thích đùa nghịch rượu điên tự quỷ. Con sâu rượu này duy nhất có thể lấy địa phương, chính là hắn thanh tỉnh thời điểm, 10 phần biết nói chuyện, biết dỗ lão bà, sẽ còn chịu thua, mỗi một lần cầu mong gì khác tha, ô linh linh mụ mụ đều sẽ mềm lòng, biết rất rõ ràng hắn sẽ không đổi, còn là sẽ tha thứ đối phương, nàng đi làm 2 phần công tác, trên thực tế căn bản không phải vì ô linh linh, mà là vì con sâu rượu này. Ô linh linh học phí, là đường mẫu ra, bình thường, sẽ còn vụng trộm nhét tiền tiêu vặt cho ô linh linh. Ô linh linh mụ mụ vất vả công tác, chẳng qua là vì nuôi cái kia tử quỷ mà thôi. Ô linh linh mụ mụ, cùng tất cả mọi người nói mượn cớ, đều là vì ô linh linh vất vả công tác, cho dù là ô linh linh chính mình cũng tin tưởng. Cái này khiến, đường mẫu đồng tình chính mình tiểu muội, mới giúp bọn họ một tay. Gánh vác ô linh linh vào trường này học phí, bởi vì ô linh linh thành tích, là lên không được cái này chỗ sơ chung, là đường mẫu dùng tiền, cùng nhờ quan hệ, về sau nguyên chủ hắc hóa, làm một chút nhằm vào ô linh linh sự tình, ô linh linh mụ mụ cũng không có ít đến tới cửa đến náo. Kỳ thật bởi vì ô linh linh không hiểu chuyện, nàng vẫn luôn tại đường mẫu trước mặt không ngóc đầu lên được. Nguyên chủ sa đọa. Hắc hóa, trong nội tâm nàng kỳ thật đặc biệt vui vẻ, phải nghĩ biện pháp, để mụ ta đừng giúp đỡ ô linh linh học phí. Đường quả ngồi tại bàn làm việc một bên, lẩm bẩm một câu, dọa đến hệ thống lắc một cái. Túc chủ đây là, muốn đem ô linh linh nhà ép lên tuyệt lộ a, bất quá. Hai tay của hắn tán thành, lúc đầu túc chủ đại đại nhà, cũng không có nghĩa phụ giúp đỡ ô linh linh nhà, liền nói đường mẫu. Cũng là bởi vì đau lòng muội tử nam nhân không hăng hái. Một người nuôi con gái không dễ dàng. Làm sao biết, ô linh linh mụ mụ là chính mình không muốn rời đi nam nhân kia túc chủ. Sợ là không dễ dàng. Mụ mụ ngươi tâm địa cũng mềm. Nhất là đối nàng duy nhất muội muội. Muội muội có nữ nhi có trọng yếu không? Tiểu di ta sẽ lập tức chết đói sao? Không có a, đường quả nhớ lại thời gian. Đột nhiên nhớ tới, nàng tuần này 6 sinh nhật, tuần này 6, ngày kia, đường mẫu, đường phụ khẳng định sẽ trở về, ô linh linh một nhà cũng tới, hai nhà bọn họ ở gần, đường quả cái này học sinh tốt qua 16 tuổi sinh nhật. Đừng nói đi gần, liền là xa xôi, bởi vì nhà bọn họ không sai, đều sẽ tới, nàng đã có ý nghĩ, bất quá, nghĩ đến cuối tuần sẽ tiếp vào cú điện thoại kia. Nàng lại có chút không vui. Đúng vậy à, phát sinh sự kiện kia. Nguyên chủ vừa mới qua hết 16 tuổi sinh nhật không có mấy ngày, túc chủ. Ngươi sau khi đến, hết thảy đều cải biến. Bây giờ ngươi, không có người nào có khả năng khi dễ. Ai dám khi dễ ngươi, ngươi đều có khả năng dùng các loại thủ đoạn còn trở về. Dùng rất hả giận phương thức trả thù, hệ thống an ủi. Hắn kỳ thật có nhiều như vậy tiếc nuối, bởi vì trước mấy cái thế giới, túc chủ qua cũng không tệ lắm, tính cách chậm rãi trở nên dương quang. Từ khi tiếp thu cái này thế giới kịch bản, nàng cả người đều trở nên âm u, nàng cười tủm tỉm. Tính toán người bộ dáng, cùng người giả vờ giả vịt bộ dáng, thật nếu như hắn sợ mất mật túc chủ, ta cảm thấy đi, ngươi trừ học tập, thêm ra dạo chơi. Nói không chừng có khả năng gặp phải nhà ngươi đại khả ái. Cách chương.